Chương 87, đối nghịch tranh luận. Chương 87, đối nghịch tranh luận. Lục Uyên Chi thấy Lục Vũ như cũ đứng ở phía trước, không khỏi có chút lo lắng, rồi lại không tốt trực tiếp ngăn trở. Bởi vậy đối với đứng ở một bên Trần Huyền nói, Trần Huyền tiên bối, Trương gia gia tộc chính là động huyền cảnh sơ kỳ cao thủ, thiếu chủ chỉ sợ không phải đối thủ, không bằng thỉnh tiền bối xuất thủ đem thiếu chủ thế cho Lục Vũ chính là Thiên Vân Lục thị thiếu chủ, luôn thân phận, 100 Lục Uyên Chi cũng chống đỡ không hơn vị này một sợi lông. Nếu là bởi vì hắn nhà mình sự tình mà ngoại trừ chuyện gì cố, đó mới gọi sống không bằng chết, mà đi theo Lục Vũ cùng đi Trần Huyền. Lúc trước Lục Vũ từng đơn giản giới thiệu qua, chỉ là động huyền cảnh trung kỳ tu vi để cho hắn lau mắt mà nhìn, huống chi còn là một vị trận pháp đại sư, bởi vậy lúc này mới mở miệng cầu chịu. Không sao, thiếu chủ cũng không phải là người lỗ mãng, nếu thật không địch lại tự nhiên sẽ không gượng chống. Trần Huyền trong miệng nói qua, chân nguyên trong cơ thể lại sớm đã vận chuyển lên, cũng chuẩn bị xong chính mình đắc ý nhất pháp bảo cùng pháp thuật, một khi Lục Vũ ngăn cản không nổi, hắn sẽ xuất thủ. Về phần vị hóa thần kia cao thủ, hắn cũng không biết đối phương cái gì ý nghĩ, dù sao lo trước khỏi họa. Kỳ thật hắn ngược lại không phải là đối với Lục Vũ có nhiều lo lắng, lấy phá hư trung kỳ tu vi chống lại một vị động huyền cảnh sơ kỳ cao thủ, nếu là đổi lại người khác còn không đâu có, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói, dù cho thịnh không được, cũng có khả năng tự bảo vệ mình mới đúng. Tuy tu vi là hết thệ căn bản, thế nhưng cũng không có nghĩa là tu vi cao chiến lực nhất định liền so với tu vi thấp cao, bằng không tu chân giới cũng sẽ không có nhiều như vậy huyết tinh chém giết mà đến, mọi người đem tu vi gạt xuất ra nhiều lần, so chính là, kia nhiều hài hòa. Nghe được Trần Huyền nói khẳng định, Lục Uyên Chi lúc này mới hơi yên lòng một chút, bất quá con mắt bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nếu có không hiệp, dù cho chính mình đã chết cũng không thể khiến Lục Vũ chịu tổn thương chút nào. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra, để cho bổn tọa nhìn xem là ai nhà đệ tử như thế được. Vậy mà tại phá hư cảnh liền đã luyện thành kiếm quang phân hóa loại này tuyệt kỹ. Trương gia gia chủ Trương Quân cũng không có vừa lên tới liền hô đánh giết, tuy sắc mặt không tốt lắm, thế nhưng nói chuyện khẩu khí coi như thong thả. Đương nhiên này không có nghĩa là hắn sẽ buông tha Lục gia, không nói hai nhà đoạn này thời gian phát sinh xung đột, chỉ là lợi ích của gia tộc đã đoạn hai nhà chung sống hòa bình khả năng. Chỉ là hắn thấy Lục Vũ tuổi trẻ, cố gắng kinh nghiệm lịch duyệt chưa đủ, nếu là có thể moi ra lai lịch, đó cũng là ngoài ý muốn chi được. Lục Vũ cười lạnh một tiếng nói, các hạ bằng nói nhảm nhiều, hiện giờ hai nhà đã đến hiện tại loại tình trạng này, tự nhiên không có khả năng lại hòa hảo như lúc ban đầu, ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng ta là người Trương gia địch nhân là được rồi. Trương Quân nghe vậy, trung điệp hừ một tiếng, cũng không hề giả vờ giả vịt, nói, quả nhiên quân vọng, ngươi cho là mình hội mấy tay kiếm thuật, liền không đem người trong thiên hạ để vào mắt sao? Nói qua mục quang rơi xuống trên. Người Lục Uyên Chi, nói, Lục huynh tờ hờ ơ tờ đu nở dê không khôn ngoan, nếu là ngươi Bắc Nguyên Lục gia cùng Thiên Vân Lục thị còn có chút hương khói tình, ta Trương gia nhìn tại trên mặt của Lục gia còn có thể tha cho ngươi một lần. Bất quá hiển nhiên ngươi Bắc Nguyên Lục gia đã suy bại đến tận cùng, mặc dù mời tới trợ thủ đều là như vậy một cái trai trai hài tử, Lục gia quả nhiên là không ai. Lục gia mọi người giận dữ, chỉ là thiếu chủ phía trước, tất cả mọi người cố hết sức nhẫn nại này, lúc này mới không có chửi ầm lên. Lục Uyên Chi hắc hắc cười lạnh vài tiếng, thấy Lục Vũ trên mặt không chút biểu tình, tựa hồ cũng không có để ý bộ dáng, lúc này mới mở miệng nói, có người không ai, ngươi thử qua liền biết, ngươi Trương gia lấy ti tiện thủ đoạn ý đồ xâm chiếm ta Lục gia cơ nghiệp, càng tung rủ cố đệ hoành hành ngang ngược, đem con ta đánh thành trọng thương, hiện tại chính mình chịu thua thiệt, lại mà nói những thứ vô dụng này, không chê có nhục chính mình thể diện sao làm cản, ngươi là ai, có tư cách gì cùng ta Trương gia gia chủ nói như thế? Một cái Lục gia nho nhỏ phân nhánh gia tộc cũng dám càng hắn rỡ, thật sự là không biết sống chết. Trương gia từ khi có Giang gia với tư cách là chỗ dựa, mà lại nhà mình gia chủ tu vi mượn từ Giang gia tương trợ đã đến động huyền cảnh, lòng dạ trên diện rộng đề thăng, có thể nào cho được đường xa này này, nhất thời đánh trống reo hò lên. Lục Vũ thấy Trương gia những người này biểu hiện, đã sớm không kiên nhẫn, gầm lên một tiếng nói, đều cho ta im ngay, Trương Quân, ngươi không phải là động huyền cảnh cao thủ sao, xuất ra để cho bổn công tử cho ngươi xem nhìn. Bằng này mấy tay kiếm thuật sắc thực không thể đem người trong thiên hạ đều so với hạ xuống, nhưng ngươi Trương gia lại không ở trong đám này. Lục Vũ khinh miệt khẩu khí cùng biểu tình, để cho Trương gia trên dưới đều là giận dữ, Trương Quân lại càng là trong mắt sát cớ lốc. Lánh, thầm nghĩ, thiếu niên này liền lai lịch của mình cũng không dám báo, nghĩ đến hẳn không phải là cái mọi người gì đệ tử, mặc dù chính mình đưa hắn giết, hậu họa cũng có thể không lớn, lại nói nhà mình còn có Giang gia làm hậu thuẫn, tự nhiên lại càng là tuyệt đối không sai. Bất quá Trương Quân có thể trở thành nhất gia chi chủ, cũng đem một cái tiểu gia tộc dần dần phát triển, hơn nữa tu vi của mình cũng tu luyện đến động huyền cảnh, hiển nhiên cũng không phải một nhân vật đơn giản, xưa nay làm người xử sự cũng là chú ý cẩn thận vô cùng, cho nên chẳng quản lời của Lục Vũ để cho lòng hắn tuân ra sắc cơ, lại không có xúc động lập tức động thủ. Trương Quân phất tay ngừng lại trong gia tộc những cái kia tuổi trẻ đệ tử vô vị chửi rủa, lạnh lùng nhìn một chút Lục Vũ, rồi mới lên tiếng, tuy ta Trương gia đoạn này thời gian đến nay, thủ đoạn có lẽ thiếu sót, thế nhưng Bắc Nguyên này mảnh thổ địa lại là ta Trương gia tiền bối tốn sức trăm cây nghìn đắng mở ra ra, Lục gia lúc trước dựa vào cái gì thứ nhất liền đem nơi đây chiếm đi một bộ phận, hiện giờ ta Trương gia quật khởi, tự nhiên muốn đem nguyên bản cơ nghiệp thu hồi, đây là thiên kinh. Địa nghĩa sự tình, mặc kệ đi tới chỗ nào, ta Trương gia như thế cách làm cũng đều nói đi qua. Lục Uyên Chi giận dữ, phản bác, ngươi Trương gia mở ra chính là ngươi Trương gia mở ra, ta Lục gia mặc dù là về sau, nhưng hiện giờ chỗ cũng đều là ta Lục gia tự hành mở ra ra, cùng ngươi Trương gia có gì quan hệ chả nở dê, lẽ lại ngươi Trương gia ở chỗ này mở ra xuất một ít miếng đất phương, liền có thể chứng minh phụ cận những địa phương khác đều là ngươi Trương gia không thành, lẽ nào lại như vậy nếu không ta Lục gia này rất nhiều năm mở ra, bằng ngươi một cái nho nhỏ Trương gia há có thể có được hôm nay cục diện. Lục Vũ thấy hai người vậy mà bởi vì chuyện này bắt đầu rồi lý luận, những vật này thật muốn so đo, há lại một câu hai câu no y có thể nói rõ ràng. Kia Trương gia gia chủ nói vậy chút căn bản không phải dự đoán được Lục gia tán thành, bất quá là nghĩ tại động thủ lúc trước đứng ở đạo nghĩa một bên, tránh sau đó sinh ra phiền toái mà thôi. Bởi vậy, Lục Vũ cũng nhìn ra Trương gia này gia chủ Trương Quân cẩn thận thâm trầm tính cách, bất quá hắn cũng không thời gian ở chỗ này cùng bọn họ dây dưa, chen lời nói, tu chân giới mạnh được yếu thua, cái gọi là đạo lý bất quá là cường giả công cụ mà thôi. Trương gia gia chủ tính kế những cái này không khỏi không phong khoáng, hết thể tất cả hay là thuộc hạ thấy rõ ràng Lục Vũ trong miệng như vậy nói qua, nội tâm cũng không dám vô lễ khinh thường đối phương, luận tu vi đối phương dù sao cũng là động huyền cảnh cao thủ, vượt qua mà đến chọn một cái đại cảnh giới, không thuận theo hắn không cẩn thận ứng đối. Mặt khác Trương gia này rồi giang ra viện trợ, có lẽ có cái gì che giấu thủ đoạn, nếu không cẩn thận chút bị người chỗ thừa dịp, đó mới kêu oan uổng. Cái gọi là động huyền đại khái trên chính là thấm nhuần huyền ảo ý tứ, mà thấm nhuần huyền ảo tự nhiên là chỉ thiên địa vạn vật, căn cứ công pháp bất đồng, khuynh hướng cùng chiều sâu tự nhiên cũng có chỗ khác nhau. Như Lục Vũ tu luyện Hỗn Nguyên Thái Thượng chân pháp chính là một bộ cho đến Hỗn Nguyên đại đạo vô thượng công pháp, thậm chí mỗi đề thăng đã đại cảnh giới đều biết tự hành diễn sinh ra một loại thần thông, có thể một mực tu luyện tới thông thiên cảnh mà không cần lo lắng công pháp gián đoạn. Lúc Lục Vũ tu vi đột phá đến động huyền cảnh thời điểm, trên Hỗn Nguyên đại đạo lĩnh ngộ sẽ so với người khác nhiều, nhanh hơn người khác, so với người khác càng toàn diện, đây là ưu thế. Mà cái khác công pháp cũng là như thế, nó chỗ liên quan đại đạo trực tiếp quyết định công pháp này đẳng cấp cùng chân quý trình độ, thậm chí rất nhiều công pháp đừng nói đại đạo, có thể ẩn chứa nhất định thiên địa pháp tắc đã tái sinh vì nhất tông nhất phái chấn phái tuyệt học, dù cho Lục gia thánh diễm phần không chấn pháp, tuy nghe cùng lợi hại, nhưng là không tính là trực chỉ đại đạo, bởi vì công pháp này tu luyện tới hóa thần đã đến phần cuối, xa hơn muốn khắc kiếm phương pháp. Lúc này Lục Vũ đối mặt động huyền cảnh Trương gia gia chủ Trương Quân, tự nhiên không dám khinh thường, chẳng những đem chính mình phi kiếm thú nhận, đồng thời cũng đem ngưng không chân hỏa thú nhận, hóa thành một mảnh màu xanh lam trong sáng tĩnh lặng xiển xích, vốn lượn lượn vòng đem Lục Vũ thủ hộ ở cho đến lúc này. Lục Vũ tài pháp bí quyết chính mình đối địch thủ đoạn thật sự quá ít, lúc trước ngưng pháp cảnh thời điểm từng có một lần cô động đạo pháp căn cơ sự tình, chẳng qua lúc ấy thứ nhất có mạnh ra khiêu chiến trước đây, nóng lòng đề thăng tu vi, một nguyên nhân khác chính là phàm là hắn để mắt pháp thuật, tu luyện ra tới căn bản ấn ký cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành, cho nên dẫn đến hiện tại liền có chút đạo pháp lợi hại đều không có một cái, chỉ dựa vào lấy một thanh phi kiếm cùng ngưng không chân hỏa giữ thể diện. Nghĩ như thế, cảm thấy việc này về sau cái khác cũng có thể thả vừa để xuống, thế nhưng bất kể như thế nào cũng phải nhiều tu luyện vài loại đối phó với địch thủ đoạn mới được, bằng không về sau một mình bên ngoài vậy còn là tự nhiên bảo vệ chi lực bất quá trước đem trước mắt sự tình ứng phó mới được. Trương gia gia chủ mặc dù là động huyền cảnh tu vi, nhưng loại này cửa nhỏ nhà nghèo dù cho có chút lợi hại thủ đoạn chính mình hẳn cũng có thể ứng phó mới đúng, cho nên vừa mới chuẩn bị xong. Cũng không nói nhảm, trực tiếp kiếm quang chỉ, hướng phía Trương Quân công tới. Lúc này vốn chính là vội tới Bắc Nguyên Lục gia chút giận, ý tại kinh sợ Trương gia, tự nhiên không có khả năng đầu voi đuôi chuột qua loa kết thúc. Trương Quân trong mắt hiện lên một vòng hung quang, người không biết thấy được vừa rồi biểu hiện của Trương Quân còn tưởng rằng vị này gia chủ là vì phân rõ phải trái người, thế nhưng bất kỳ quen thuộc người của hắn cũng biết, đây tuyệt đối không phải là một vị HNZ người lương thiện ở, bằng không làm sao có thể tác dụng loại kia hèn hạ kế sách tới chen ép Lục gia, về sau lại dung tung chính mình đệ tử đem Bắc Nguyên Lục gia gia chủ chi tử đánh thành trọng thương, ngươi đã tự tìm chết, vậy chắc không được bổn tọa Trương Quân đến nơi này thời điểm còn muốn biểu hiện ra một chút phong độ, trên thực tế hai bên lại đều nhìn minh bạch, đây bất quá là làm cho người khác nhìn mà thôi. Lúc này Lục gia cùng Trương gia xung đột sớm đã khiến cho Bắc Nguyên nơi này tu sĩ chú ý, tu vi quá thấp, tự nhiên không dám tới gần, tu vi đầy đủ gan lớn, dứt khoát đang ở phụ cận tìm cái chỗ cao, bày ra một bộ đứng ngoài quan sát tư thế. Thiếu niên này là nơi nào đến, trước kia cũng không gặp qua, có thể khiến Trương gia hai vị trưởng lão đều thua thiệt, tuyệt đối không thể nào là Bắc Nguyên người của Lục gia tại một tòa núi nhỏ bao, mấy cái tán tu tán tòa tại mấy khối chiều cao không thôi trên tảng đá lớn, thần thái khác nhau nhìn chằm chằm bên này. Người nói chuyện xác thực một vị dáng người đại hán khôi ngô, đầu báo hoàn mắt, nếu là tổng quân, tất nhiên là một thành viên manh tướng, lại không nghĩ ngược lại là một vị tu sĩ.